Vô tận đan điền, chương 615, tiên tử, hạ, góc truyện audio.com, thật sự quá khó nhìn, dữ tợn đáng sợ, hai mắt huyết hồng, hai cái răng nanh duỗi ra, phản xạ hàn quang. Ma tộc dĩ nhiên là người ma tộc một chủng tộc đặc thù khác nhân loại, yêu nhân, yêu thú, loại người này là thượng thiên sủng nhi, vô luận tế bào, cơ bắp, linh hồn, tốc độ phản ứng, vừa ra đời liền cường đại hơn nhân loại, yêu thú, yêu nhân, tuổi thọ cũng hơn nhân loại nhiều. Nhân loại bình thường, tuổi thọ khoảng 80, mà tuổi thọ của bọn hắn so với nhân loại nhiều hơn gấp 10 lần, chừng 800 tuổi. 800 tuổi tăng thêm thượng thiên ban cho tuyệt thế thiên phú cùng tố chất thân thể, làm ma tộc vô cùng cường đại, thường thường vừa ra đời có thể đạt tới bí cảnh, 2-3 tuổi liền là nguyên thánh cảnh, cơ hồ trước 10 tuổi đều có thể đạt tới bất hủ cảnh. Sau khi đạt tới bất hủ cảnh, tấn cấp liền cùng với nhân loại bình thường không kém nhiều, muốn đạt tới thiên kiều cảnh, nạp hư cảnh cũng cần khắc khổ tu luyện. Thượng thiên cấp cho thiên phú tốt, đương nhiên cũng cấp cho khuyết điểm, đó chính là năng lực sinh dục của bọn họ cực thấp, hơn nữa thích sinh hoạt ở địa phương âm u ẩm ướt, ở nơi ánh mặt trời phổ chiếu thực lực sẽ giảm lớn. Chính bởi vì như thế, tuy thiên phú của bọn hắn cực mạnh, nhưng trên thực tế thống trị đại lục như cũ là nhân loại. Kiếp trước linh tê luyện thể quyết của mình tu luyện tới tầng thứ 7 mới nổi danh, bản thân linh tê luyện thể quyết chính là công pháp ma tộc tầng thứ 7 trở lên, thân thể sẽ trở nên hoàn mỹ vô khuyết, sau lưng sinh ra hai cánh, bề ngoài cực kỳ giống người ma tộc. Chính bởi vì như thế, mới đạt được danh xưng huyết ngục ma tôn, ngoại nhân một mực lầm tưởng mình là người ma tộc, trên thực tế, chỉ là tu luyện pháp quyết luyện thể của ma tộc mà thôi. Thời kỳ thượng cổ xảy ra một lần biến cố, ma tộc cùng u minh nhất tộc trong yêu nhân bị lịch sử vứt bỏ, đến cùng đi nơi nào ai cũng không biết, bất quá ma tộc trên toàn bộ phù thiên đại lục cực kỳ ít. Kiếp trước mình cũng chỉ thấy qua vài người, không có nghĩ tới ở đây thậm chí có một cái. Lạc thiên ma tôn, có thể được xưng ma tôn, ít nhất cũng phải có thực lực bí cảnh đệ lục trọng nạp hư cảnh. Ma tôn kính xin dàn xếp thoáng một phát, ta cần một cây bách hành thảo cần dùng gấp, còn hy vọng ngươi giúp đỡ ta nguyện dùng 1 vạn viên tuyệt phẩm linh thạch hối đoái. Trên không trung, tiên tử nghe ma nhân nói cũng không sinh khí, tiếp tục nói. Thanh âm leng keng rung động, như nước suối chảy xuôi, ở trong sơn cốc vườn quanh, như tấu nhạc vui cười. Bách hành thảo, nữ nhân này vậy mà cũng muốn bách hành thảo. Nhiếp Vân một hồi cuồng hỉ. Nếu nữ nhân này tới cầu bách hành thảo, đã nói rõ nơi đây khẳng định có loại vật này, bằng không thì còn cầu cái gì? Người không cần thi triển mê hoặc với ta, lão phu sống hơn 1000 năm, sẽ không bị những tạp âm kia ảnh hưởng. Nhanh lăn, bằng không thì đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Lạc thiên ma tôn hừ lạnh, thanh âm như không kiên nhẫn, để cho người lông tơ dựng đứng. Một nữ tử dung mạo xinh đẹp thoát trần, như là tiên tử, một cái xấu xí không chịu nổi, giống như dã thú, một cái thanh âm nói chuyện giống như tiên nhạc, một cái như quỷ khóc để cho người sợ hãi, hai người kia đồng thời lơ lửng ở trên không trung, quỷ dị nói không nên lời. Không cho, thật sự không có ý tứ, ta đây chỉ có thể cứng rắn đoạt. Hai con ngươi của tiên tử hoắc, góc truyện audio.com. Dĩnh đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang kiên định, quát lạnh một tiếng, bàn tay như ngọc trắng giơ lên liền đánh tới Lạc Thiên Ma Tôn. Ầm ầm, dưới một trường, không trung tựa như xuất hiện một cái hắc động thật lớn, không ngừng xoay tròn, hấp lực cường đại xé rách linh khí cả sơn cốc. Ngươi dám động thủ với ta? Tốt tốt, xem ra Lạc Thiên Ma Tôn ta nhiều năm không ra tay, tất cả mọi người cũng sắp quên rồi. Chứng kiến cái hắc động này, Lạc Thiên Ma Tôn cũng không sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt huyết hồng lộ ra vẻ hưng phấn, thét dài một tiếng, quỷ chảo giống như bàn tay đột nhiên chảo tới. Ma khí cuồn cuộn, ma lực cường đại triệt để bao phủ nhật nguyệt, trong nháy mắt cả sơn cốc như tiến vào đêm tối, vốn hạp cốc chỉ có một tia ánh sáng, bây giờ giống như bị nước mực nhuộm qua, vô cùng đen kịt. Ma vực hắc giả công, linh lung thiên tâm, đại phóng quang minh, thấy lỗ đen mình đánh ra bị ma khí của Lạc Thiên Ma Tôn che chắn, Hoắc Dĩnh hừ nhẹ, ngón tay ở trên không trung điểm một cái, một viên cầu bộ dáng trái tim đột ngột xuất hiện, tản mát ra quang minh sáng chói, nó đến đâu ma khí nhao nhao tiêu tán, như dầu tràn đụng phải bọt xà phòng. Linh lung thiên tâm, tâm như trẻ sơ sinh, trần thế bất nhiễm linh lung thiên tâm. Tốt tốt, không nghĩ tới nhiều năm không có đi bái phỏng linh lung tiên tông, vậy mà xuất hiện một thiên tài như ngươi, khó trách dám khiêu chiến ta, bất quá chỉ bằng vào loại thủ đoạn này liền muốn cướp đi đồ vật, nằm mơ. Lạc thiên ma tôn chứng kiến trái tim ở không trung đại phóng quang minh, vốn là một hồi kinh ngạc, lập tức nhe răng cười, song trường đột nhiên đẩy về phía trước. Vạn ma lâm thế, mà ý như nước thủy triều, ô nhiễm thiên tâm. Gào thét một tiếng, ma khí trên người Lạc Thiên Ma Tôn lần nữa đại thịnh, cả người giống như mực nhỏ vào nước trong, ma ý cuồn cuộn muốn triệt để ô nhiễm viên cầu hình trái tim. Linh lung thiên tâm, không nghĩ tới ở trước Dịch Thanh còn có người luyện thành. Nhiếp Vân chứng kiến song phương giao chiến ở không trung, nhịn không được líu lưỡi. Kiếp trước mình từng làm khách ở Linh Lung Thiên Tông, biết rõ Linh Lung Thiên Tâm là vật gì, lúc ấy nghe nói chỉ có một thiên tài gọi là Dịch Thanh Triệt để luyện thành, ngoại trừ nàng, toàn bộ tông môn không có người thành công. Cũng chính bởi vì vậy, mình mới nhớ kỹ cái tên Dịch Thanh này. Linh Lung Chi Tâm, vận chuyển phiêu miểu tiên tâm quyết có thể diễn sinh, chia làm nhiều cấp bậc theo thứ tự là bản tâm, tĩnh tâm, hồng tâm, địa tâm, thiên tâm cùng cấp bậc cao nhất tiên tâm. Tu luyện Linh Lung Chi Tâm, đầu tiên phải lĩnh ngộ bản tâm, sau đó mới có thể tĩnh tâm, hồng tâm. Một đường tiến lên, bình thường đệ tử hạch tâm có thể đạt tới tĩnh tâm liền được tính là thiên tài, có thể đạt tới hồng tâm đều là một ít tiền bối, trưởng lão của tông môn, đạt tới địa tâm, trăm năm khó gặp, có thể đạt tới thiên tâm, càng là ngàn năm khó gặp. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy một cái, cách chương.